Đế quốc bại gia tử, chương 421, một mặt ngược lại Chu Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phú Dương quân thần cơ doanh, ha ha, Nghiêm Vu lúc này cười lớn nói, bọn ngươi cái này miễn cưỡng 500 người, còn dám gọi doanh, gọi quân. Là muốn cười ngạo ta sao? Không chỉ là hắn, liền sau lưng hắn bộ chúng, đều là đầy mắt khinh thường, ước chừng 500 người, bọn họ chỉ cần một cái liều chết xung phong. Liền có thể đem toàn bộ giết sạch. Vương thần sắc mặt lạnh lùng, sau đó binh chốt vậy đều là trong mắt lạnh như băng, đối mặt đạt hơn 10 lần kẻ địch không có vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ là như vậy khí thế cũng đã làm người ta bất phàm. Vô danh chùa chỗ địa vị cao, có thể liếc nhìn phía dưới tình hình. Thiện năng kinh nghi nói, Vương Khang là phải làm gì, chẳng lẽ sẽ dùng chút người này, liền muốn ngăn cản sao, đây không phải là không khác nào chịu chết sao? Không biết, Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Nhưng ta nghĩ, hắn như vậy an bài tự nhiên là có đạo lý của hắn. Chủ trì, ngài tại sao đối với Vương Khang như vậy sùng bái? Bởi vì hắn có một cái liền ta cũng không có bản lãnh. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói, à, hai người lúc trò chuyện, phía dưới đối lập đã kết thúc bởi vì quả thật không việc gì cần thiết đều biết đối phương muốn làm gì. Hiểu lòng nhau cho nên, vậy thì chỉ có một cái chữ, giết. Giết, thời gian đã tới, Nghiêm Vu rút ra đao hô to. Chấm, giết, 5.000 người phát ra đủ kêu thanh thế chấn thiên, trên mặt bọn hắn mỗi cái đều mang cười gằn, lần này bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản. Đốt giết cướp đoạt nơi quay về đều là thuộc về mình. Cái này đủ rồi kích thích đến đại đa số người, người nào không biết bây giờ huyện Tân Phục đã không phải là trước kia nghèo, mà là giàu có chi địa. Binh cùng phỉ, hai cái bất đồng chữ, nhưng ở loại nào đó ý nghĩa trên cũng là giống nhau. Quảng cáo, sáng loáng đao thương, tạo thành một phiến nước lũ, hướng trước mặt liều chết xung phong đi. Chút người này, chỉ cần một cái liều chết xung phong, liền có thể không chừa manh giáp. Ở chỗ này để gặp vương thần như cũ sắc mặt chấn định phát ra một tiếng hô to. Chấm, xếp hàng, nghênh địch, sau đó binh chốt nghe ngay tức thì biến ảo đội hình, đều nhịp hướng hai bên phân tán, không có một chút rối loạn, 500 người xếp thành tam bài. Đó là cái gì, thấy những cái kia sĩ tốt trong tay đều là cầm một cái nhỏ đồng, Nghiêm Vu hơi cao mày, ngay sau đó hắn lắc đầu một cái, vậy không có để ý, hơn tại 10 lần số người, đủ rồi làm hắn không có sợ hãi. Giờ phút này, đối phương liều chết xung phong bắt đầu, hai phía cách nhau càng ngày càng gần. 100m, 80, 70, vương thần dùng khang xích đo lường, bấm đốt ngón tay trước đếm mét một khắc sau, hắn nâng lên tay, nhanh mạnh vung xuống, hô to bắn. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt trước một hàng đầu tiên thuộc về đội ngũ thứ nhất 3, 5, 7, 9. Số lẻ vị trí sĩ tốt bắt đầu bắn. Bọn họ sử dụng vũ khí là cái gì chứ? Là súng lửa, cái này Vương Khang sớm liền bắt đầu chế tạo cũng mời tới rất nhiều thợ rèn, trải qua tràn đầy thời gian dài, rốt cuộc chế tạo thành công. Dĩ nhiên cái này súng lửa không hề coi là có nhiều tiên tiến, nhưng nó cũng là súng đạn. Chế tạo thành công, phê tính sản xuất vậy chỉ có 500 số, vì vậy Vương Khang liền âm thầm thành lập thần cơ doanh. Binh chốt đến từ thứ nhất kỳ tân binh chiêu mộ lại đi qua hắn trước vậy trận đặc huấn người tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này tuy là tân binh nhưng trải qua chém giết tư chất tâm lý vững vàng, lại đi qua đặc biệt huấn luyện trở thành thần cơ doanh. Ầm phịch phịch, liên miên bất giác thanh âm vang lên, từng viên chỉ bắn ra ngoài. Giờ phút này, hai phía cách nhau chỉ có hơn 50 mét trước đã thí nghiệm qua, cái này là hữu hiệu nhất khoảng cách vậy có thể bảo đảm nhất lực sát thương lớn. Xông vào trước nhất kẻ địch tay cầm trường đao, mặt lộ vẻ cười gằn, bọn họ đã ảo tưởng trước mặt những người này, nên như thế nào chết. Nhưng ngay vào lúc này, đạn chỉ bắn tới. Đây là cái gì, ám khí sao, bọn họ theo bản năng xách đao thẳng ngăn cản, có thể khoảng cách gần như vậy, lại nhanh như vậy tốc độ thì như thế nào có thể ngăn. Tại tất cả người còn chưa kịp phản ứng để gặp lúc đầu trên người địch nhân nổ lên một phiến xương máu, rồi sau đó lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Phịch phịch phịch, một mảng lớn người như vậy bị cắt lúa mạch hét lên rồi ngã gục. Phát sinh quá nhanh, phía sau người còn chưa kịp phản ứng, đảm nhiệm cũ đang tiếp tục liều chết xung phong. Lúc này, một vòng bắn đã kết thúc, đổi, vương thần lại vững chắc ra lệnh. Đây là thuộc về trong đội ngũ thứ 2, 4, 6, 8, 10, 12 đẳng số chẵn vị trí binh chốt, lại bắt đầu bưng lên súng lửa, bắt đầu bắn một vòng mới. Trước một hàng binh lính ở bắn sau đó, lập tức đem súng lửa đưa lại ở giữa một hàng binh lính, đồng thời từ bên trong một hàng binh lính trong tay, nhận lấy đã đựng tốt thuốc nổ súng lửa. Ở giữa một hàng binh lính một mặt phụ trách từ trước xếp binh lính trong tay nhận lấy bắn sau súng lửa cũng về phía sau truyền cho xếp hàng thứ 3 binh lính đeo đạn dược. mặt khác phụ trách từ dãy thứ ba binh lính trong tay nhận lấy đã đựng tốt đạn dược súng lửa cũng về phía trước truyền cho trước một hàng binh lính. Như vậy lặp đi lặp lại thay phiên, sức chiến đấu thập phần cường đại. Chỉ như vậy, dày đặc thanh âm tiếp vang liên tục dậy, mỗi một khắc đều có địch nhân gục xuống. Ước chừng cách nhau 50 mét khoảng cách phảng phất là thành thiên hạ, chỉ có thể nhìn nhau, không cách nào vượt qua. Thi thể rất nhanh chất đống. Đến nơi này lúc đó, địch nhân đã khó đi nữa giữ trước kia tự phụ, mà là mặt đầy kinh hoàng. Bọn họ không sợ chết, mà là sợ đến chết cũng không biết tại sao. Đây là cái gì, ám khí sao, là cái gì ám khí, lại có như uy lực này. Nghiêm Vu đồng dạng là kinh hãi vạn phần, ngắn thời gian ngắn, chết đã đạt hơn ngàn người, hao tổn 1/5, mỗi một tiếng vang lên, tất nhiên có người sẽ chết, cái loại này cho người trong lòng áp lực nguyên bản so giết người càng thêm đáng sợ. Quảng cáo, Nghiêm thống lĩnh, phe địch sử dụng không biết tên ám khí, người chúng ta tổn thất thảm trọng, làm thế nào? Một tên truyền lệnh quan báo lại, ta thấy được ta lại không mù, Nghiêm Vu hét lớn, có thể làm sao cho ta xông lên, chỉ cần gần người, chỉ có gần người. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn có thể để cho 500 người ngăn cản? Xông lên, cho ta xông lên, Nghiêm Vu tự mình ra sân đốc chiến, nhưng mà hắn cũng không cách nào thay đổi. Hắn vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, binh khí nóng đối với vũ khí lạnh, sẽ kết quả là dạng gì. Cuối cùng chỉ sẽ là một mặt ngược lại chu diệt, mặc dù đã có chút dự liệu, nhưng vương thần vẫn là kinh hãi không thôi. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nho nhỏ một cái thiết đồng, lại có như vậy uy lực Khang thiếu gia. Hắn thật là, cái loại này tên là ba đoạn đánh chiến thuật, lại là cao minh vô cùng, có thể cây đốt súng uy lực phát huy đến lớn nhất. Không có thua trống, không ngừng nghỉ chút nào, tử vong không ngừng đang phát sinh, phe địch số người không ngừng giảm nhanh, ngắn ngủn khoảng cách đã đều bị thi thể bao trùm. Đơn giản là thảm tuyệt nhân hoàn, cho dù là hơn dũng mãnh sĩ tốt cũng không ngăn nổi một viên nho nhỏ đạn trì, mà đây cũng là nó chỗ kinh khủng. Sợ, đã còn sống người rốt cuộc sợ, ở nơi này loại một mặt ngược lại chu diệt hạ ai cũng không đỡ nổi. Sắp treo đã bắt đầu, hơn nữa dần dần lây. Thành loạn gặp một phiến, cho dù là Nghiêm Vu tự mình chém mấy người, như cũng không cách nào ngăn cản. Hắn tự mình cũng là hoảng đến không được thân thể run rẩy, hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao đối phương, chỉ bằng 500 người, liền dám đem bọn họ ngăn trở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.